Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 564. Hóa ra chim sợ cành cong chính là ý này. Cha đúng là không gì không biết đâu. Ân, nghe cha nói như vậy, ta hoàn toàn hiểu được cái ý của thành ngữ. Đi theo bên người biểu cô phu, đúng là có thể học tập được rất nhiều tri thức. Biểu tỷ phu đúng là tài tình, tuyển ấu kéo Lâm Hiên và mộ ấu khanh. Cha, tiểu di, ta có thể biểu diễn cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là chim sợ cành cong. Tiểu nha đầu nói, Tuyển Hy làm bộ bắn một tiễn về phía mình. Sau đó ai nha một tiếng, ôm bụng, chồng vo ngã xuống ghế. Ha ha hai, thấy cảnh này, Lâm Hiên và bọn người mộ ấu khanh đều bị chọc phát cười. Tiểu nha đầu Tuyển ấu này cũng qua cổ linh tinh quái đi. Tuyển ấu đứng dậy ôm lấy Lâm Hiên. Cha, ta diễn giống hay không? Lâm Hiên cưng chiều hôn nàng một ngụm. Phi thường giống, chính là hí tinh phụ thể. Hí tinh, Lâm Hiên lại khiến cho mộ ấu khanh và mấy người Tuyền Châu lấy làm kinh hãi. Lâm Hiên vội vàng giải thích cho bọn họ một chút, các nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng Lâm Hiên đúng là nghe nhiều biết rộng, luôn có thể nói ra một chút từ ngữ cực kỳ mới lạ. Đợi đến chơi đùa chán, Tuyền Hàm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, kéo tay Lâm Hiên. Cha, con chim đó nếu như bị tổn thương, rơi xuống như vậy có ngã chết hay không nha? Nàng hỏi như vậy, Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu đều khẩn trương lên. Các nàng nghĩ, mới vừa rồi là vì Tuyền Ấu kêu một tiếng, chim mới sợ đến rớt xuống, nếu nó bị té chết, như vậy chắc chắn trong lòng các nàng sẽ khó chịu. Lâm Hiền đương nhiên hiểu tâm tư chúng nữ nhi, hỏi. Các người muốn xuống xem nó sao? Ân, các tiểu nha đầu vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, cha dẫn các ngươi đi xem một chút. Lâm Hiền lập tức lệnh cho, thanh dược phi điểu đáp xuống mặt đất, buông thần niệm ra, Lâm Hiền nhanh chóng tìm được con chim nhỏ ngũ thải ban lan đó. Mấy người Tuyền Châu nhìn thấy chim nhỏ rơi xuống đồng cỏ, toàn thân vết thương chồng chất, đã thoi thóp. Cha, nhanh cứu nó đi, các tiểu nha đầu tin chắc Lâm Hiền có thể cứu sống chim nhỏ, thế là vội vàng nói Lâm Hiền nhanh động thủ. Tốt, Lâm Hiền vẻ mặt cưng chiều, lập tức vận chuyển linh khí rót vào trong cơ thể chim nhỏ trên thân. Lúc này mấy đạo sát khí sắc bén xuyên thấu hư không, như thiểm điện lóe lên. Trong chớp mắt đã đến trước mặt mấy người Lâm Hiên. Lâm Hiên nhướng mày, chuẩn bị buông thần niệm điều tra. Mộ ấu khanh nói ra, biểu tỷ phu, người ở đây trị liệu chim nhỏ cho mấy người Tuyền Châu, ta đi chiếu cố đối phương. Nàng đã lâu không có so chiêu với cao thủ, mà những người lộ ra sát khí này, tu vi đều cực kỳ cao thâm. Chuyện này khiến nàng có chút hưng phấn. Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng mà vẫn buông thần niệm ra, lặng yên không một tiếng động điều tra hành tung đối phương, đồng thời âm thầm bảo hộ mộ ấu khanh. Nàng và mấy người Tuyền Châu tình cảm thâm hậu, cho dù như thế nào Lâm Hiên cũng sẽ không để nàng bị một tia tổn thương, nếu không làm sao bàn giao. Với chúng nữ nhĩ, mộ ấu khanh lấy thanh loan kiếm ra, một kiếm bổ ra. Kiếm thánh chi uy mang theo kiếm khí hạo đãng, hóa giải toàn bộ những sát khí kia. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, để cho ta tới chiếu cố các ngươi. Mộ ấu khanh thân hình tú mỹ lóe lên, một bước xông ra bên ngoài trăm trường. Sau đó thấy ba bóng đen hư ảo bay lượn ở giữa không trung, sát khí vô cùng sắc bén. Mộ ấu khanh tỉ mỉ cảm nhận một phen, đều là đế cảnh. Ở trong bóng đen phát ra giọng nói khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xú nha đầu, xen vào việc của người khác, muốn chết. Xoát, ba bóng đen hiện lên nhanh như điện chớp, khoảng cách ngàn trượng chớp mắt là tới, trong nháy mắt bao vây mộ ấu khanh. Rầm, ba người đồng thời ra quyền, quyền kình hóa rồng, phát ra tiếng rít điếc tai trong không khí. Mộ ấu khanh nhíu lông mày một cái, ngọc thủ lắc một cái. Thanh loan kiếm tỏa ra một đạo thái hư chỉ quang bao phủ phạm vi 10 dặm. Thái hư kiếm quyết. Ngàn vạn đại đạo minh văn từ kiếm khí tuôn ra, hóa thành sóng kiếm bài sơn đảo hải quét ngang qua. Kiếm khí sắc bén như thế, không hổ là người bên cạnh Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Đáng chết, từ bên trong sóng kiếm, ba bóng đen hoảng sợ tránh về sau. Nhưng mộ ấu khanh thân là một đời kiếm thánh, được Lâm Hiên chỉ đạo vô cực kiếm pháp, kiếm thuật tinh xảo siêu tuyệt, tốc độ cực nhanh. Sóng kiếm vẫn trong nháy mắt xuyên thấu thân thể ba bóng đen, bổ bọn họ té xuống đất. Chỉ thực lực này mà còn muốn đánh lén, không cần biểu tỷ phu ta ra tay đối phó các ngươi. Mộ Ấu Khanh xông lên trước, chuẩn bị giết chết hai người, giữ lại một cái tra hỏi. Hắc hắc hắc, đột nhiên một tiếng cười quỷ dị từ tiền phương truyền đến, Mộ Ấu Khanh nghe mà da đầu tê dại một hồi. Mộ Ấu Khanh cảm nhận thân thể siết chặt, tựa như bị vô biên nước đọng vây lại, toàn thân đều đắm chìm trong sát cơ. Cỗ sát cơ này cực kỳ đáng sợ, khiến Mộ Ấu Khanh nhịn không được toàn thân lạnh lẽo. Nàng dám khẳng định, tu vi của đối phương ít nhất phải cao hơn bản thân một cái cấp bậc, cao thủ chân chính xuất, nhưng mà giọng nói hư vô đó lại cực kỳ khinh thường. Chỉ là một đế cảnh kiếm thánh, bản tọa thổi một hơi là có thể miểu sát ngươi. Mộ Ấu Khanh vừa tiếp xúc với bóng đen thì bị sát cơ kinh khủng huyền diệu bao vây trong nháy mắt. Bóng đen to lớn giống như là thủy triều bao phủ thân thể Mộ Ấu Khanh, vô ảnh vô hình, vô cùng cường thế, nghiền nát hộ thể kiếm cương của Mộ Ấu Khanh. Không được, Mộ Ấu Khanh gương mặt xinh đẹp tái đi. Cách chương.